Lao tù ác ma, quyển 1, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, mọi hành động của Diệp Mạc cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm đều được chụp lại. Trong thời gian này, đa số tin tức trên báo chí và các phương tiện truyền thông chủ đề đều là nói về Diệp Mạc và Tiếu Tẫn Nghiêm, kèm theo đó là mấy bức ảnh trông có vẻ ám muội. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mạc chính là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm. Đây chính là điều Tiếu Tẫn Nghiêm muốn. Diệp Mạc biết rất rõ, giới truyền thông ở thành phố X hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Tiếu Tẫn Nghiêm, chiều gió tin đồn chuyển theo hướng nào cũng đều do Tiếu Tẫn Nghiêm khống chế. Cứ như toàn bộ tin tức thị phi giải trí đều ngập tràn dạng thông tin cậu được Tiếu Tẫn Nghiêm thương yêu thế nào, nhưng lại không có một bài báo xấu nóng hồi nào đề cập đến chuyện người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm là một nam nhân. Tuy rằng đồng tính luyến ái đang dần dần được xã hội chấp nhận, nhưng kiểu người cao cao tại thượng như Tiếu Tẫn Nghiêm giống như một người đàn ông thần thánh vậy, chỉ cần một điểm tì vết cũng có thể gây ra lẫn lộn sôi sùng sục. Chiên, ngộ pháp bằng, sức mạnh của truyền thông rất đáng sợ, vẫn cứ đem cuộc tình của Tiếu Tẫn Nghiêm múa bút khoa trương nói rất sinh động về hắn là một người yêu hoàn mỹ dám vượt qua mọi rào cản lý niệm ràng buộc của xã hội. Dưới sự quan tâm nồng nhiệt của dư luận, thân phận thật sự của Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm phái người làm như vô tình mà công bố ra, trong nháy mắt Diệp Mạc coi như hoàn toàn bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng biểu hiện của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn rất bình thản, đôi mắt thâm thúy phẳng phất dưới bầu trời đêm hải, lóe lên tia sáng u tối, ở trong mắt Diệp Mạc đó chính là dự báo của một trận cát bay đá nhảy sắp đến. Tiếu Tẫn Nghiêm đưa Diệp Mạc đi đến gặp Diệp Trọng Quang. Vào ngày đầu tiên gặp mặt chỉ có Tiếu Tẫn Nghiêm một mình trò chuyện cùng Diệp Trọng Quang, còn Diệp Mạc thì bị mang đi xét nghiệm máu, dường như là Diệp Trọng Quang đang muốn xác minh lại tính thật giả của dư luận đồn đại. Đến ngày thứ hai gặp mặt Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm ép khoác tay, mà giọng Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu thì trầm thấp tràn đầy sùng nịch. Diệp Trọng Quang đã hơn 60 tuổi, khuôn mặt vô cùng phúc hậu nhân từ kích động nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, nhìn Diệp Mạc hồi tưởng lại quả thật là rất giống Tiểu Nhu, rất giống. Cô con gái duy nhất của Diệp Trọng Quang tên là Diệp Tiểu Nhu. Diệp Trọng Quang cả đời bôn ba làm ăn trong giới thương trường một khoảng thời gian so với Tiếu Tẫn Nghiêm lâu hơn rất nhiều, mặc dù phong cách làm việc không tàn nhẫn tuyệt tình như Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng dựa vào tập đoàn MZ khổng lồ hùng mạnh thì địa vị của ông của thành phố X vô cùng quan trọng. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là, Diệp Trọng Quang dưới gối không con, vốn dĩ định đem toàn bộ tài sản của bản thân mình truyền lại cho con gái độc nhất Diệp Tiểu Nhu, nhưng tính cách của Diệp Tiểu Nhu lại phong tình phóng đãng. Ở một hộp đêm, Diệp Tiểu Nhu gặp gỡ Hạ Hải Long phát sinh quan hệ, sau đó thì mang thai đứa con cuối cùng lại yêu hắn ta sâu đậm, lúc trước Hạ Hải Long cũng không biết thân phận thiên kim thật sự của Diệp Tiểu Nhu, hắn ta là một phong lưu lãng tử điển hình, không những từ chối tình yêu của Diệp Tiểu Nhu mà thậm chí còn muốn sai người xóa sạch đứa con của cô. Sau khi Diệp Tiểu Nhu, góc truyện audio.com, sinh đứa con ra thì liền tự sát, đứa con thì bị đem đặt đến cửa Hạ gia. Có thể đây cũng là nguyên nhân khi Hạ Tuyền mất trí nhớ, Hạ Hải Long liền đổi tên cậu thành Diệp Tuyền theo họ mẹ. Lúc trước Diệp Trọng Quang vẫn còn mãi chìm đắm bên trong nỗi đau khổ bi thống khi mất đi con gái yêu, Diệp Tiểu Nhu yêu Hạ Hải Long và không tiết lộ bất kỳ thông tin gì về Hạ Hải Long với cha của mình cả, vì thế mà Hạ Hải Long cứ thế bình yên vô sự mà an bình sống đến hiện tại. Diệp Mạc sau khi biết những chuyện này thì cảm thấy đồng tình sâu sắc với thân phận của Diệp Tuyền, có thể là do cậu đang chiếm giữ thân thể của Diệp Tuyền nên Diệp Mạc đối với lão nhân trước mắt có một cảm giác thân thiết mãnh liệt. Diệp Trọng Quang biết chuyện 2 tháng trước Diệp Mạc xảy ra tai nạn giao thông mất đi trí nhớ, vì thế nên đã đặc biệt mời bác sĩ chuyển ra nước ngoài đến điều trị cho Diệp Mạc, cũng đưa ra yêu cầu muốn Diệp Mạc chuyển về Diệp gia. Diệp Mạc đã từ chối, đó là dựa theo kịch bản Tiếu Tẫn Nghiêm đã nói trước cho cậu, Diệp Mạc trái với lương tâm mà nói cho Diệp Trọng Quang biết Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu tốt như thế nào, bản thân cậu mong muốn được mãi mãi ở bên cạnh hắn thế nào. Diệp Mạc không rõ Tiếu Tẫn Nghiêm có âm mưu gì với lão thương nhân này, thế nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ ám ẩn quỷ tiếu trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc đã âm thầm thề quyết không thể để Tiếu Tẫn Nghiêm ra tay với ông ngoại của Diệp Tuyền. Cách chương.